Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1032, tập kích thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn trước mắt thực sự khiến người ta sờn gai ốc, những bóng hình kỳ dị trong váy dài màu trắng, áo choàng màu lầm và cả những đứa trẻ cao thấp không đều, từng bóng dáng. Một mang theo cảm giác rùng rợn chậm rãi bước ra từ các ngõ ngách tầng 5, không ai biết chúng xuất hiện từ lúc nào, cứ như trong chớp mắt. Chúng đã đứng trước mặt những tín sứ. Giờ phút này, những hình thái lệ quỷ khác nhau từ các góc khuất của tầng 5 tụ lại, chặn mọi lối thoát. Ý đồ của chúng cũng rõ ràng, chính là muốn vây chết tất cả bọn họ ở đây. Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là số lượng lệ quỷ xuất hiện. Giờ phút này, chỉ thoáng nhìn cũng đã khoảng 30-40, vượt xa tổng số tín sứ tầng 5. Điều này khiến trong lòng không ai có thể nảy sinh ý niệm chống cự. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được sự dựa vào của đối phương, bởi vì trước mặt họ là một thanh niên thần bí, trẻ tuổi, có khả năng phá vỡ toàn bộ lực lượng của tầng 5, khó trách hắn có thể từ phòng 502 một lần nữa lấy ra phong thư màu đen kia. Cơ hội đã cho các ngươi, nếu không ai muốn nắm lấy, vậy ta cũng không cần khuyên thêm, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể giết ta, thì tự nhiên có thể lấy lại thư tín. Tô Viễn lạnh lùng nói, vốn dĩ còn nghĩ rằng chỉ cần hù dọa một chút, bộc lộ uy thế là có thể khiến đám người này ngoan ngoãn khuất phục, nhưng bây giờ xem ra, e rằng cả đời này cũng không thể như vậy. Nếu không thể nghe lời, vậy thì đi chết. Dù sao, tín sứ tầng 5 cũng nên bị xử lý. Những yếu tố bất ổn này trong nội bộ không cần thiết tồn tại. Đám tín sứ vẫn im lặng. Lúc này, không ai không nhận ra rằng mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Điểm này có thể thấy rõ từ những lệ quỷ đang tụ tập. Sau một lúc trầm mặc, đám tín sứ trao đổi ánh mắt, lập tức đưa ra quyết định động thủ giết kẻ mới này. Để tầng 5 bưu cục vẫn như cũ. Trước mắt, loại lệ quỷ đáng sợ như vậy không thể tồn tại quá nhiều, nguồn gốc thật sự chỉ có một, chính là Tô Viễn. Vì vậy, chỉ cần giải quyết hắn, đám lệ quỷ sẽ mất đi khống chế. Với số người của bọn họ cùng sự hợp tác, lại thêm quy tắc của bưu cục, muốn tiếp tục sống cũng không phải quá khó. Xuy, xuy, chỉ trong chốc lát, ánh đèn tầng 5 của bưu cục chập chờn kỳ quái. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng xung quanh lại như sắp biến mất, nhanh chóng trở nên tối tăm. Dù cho những chiếc đèn trong bưu cục vẫn còn sáng, cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của bóng tối. Chờ đã, đây không phải bóng tối, mà là đôi mắt như bị thứ gì đó che khuất, đang dần dần mất đi ánh sáng. Theo ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, Tô Viễn lúc này mới thấy trước mắt hiện lên một hình dáng mơ hồ, giống như ngón tay của một đứa trẻ, ngón tay đó đung đưa trước mắt, ý đồ che khuất tầm nhìn của hắn. Quỷ che mắt, thú vị, rất giống với một linh dị của ta, xem ra các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Các ngươi thực sự không tồi, nhưng là cái gì khiến các ngươi ảo tưởng rằng quỷ che mắt sẽ có hiệu quả với ta? Không bằng thử thêm vài cách khác đi, để ta xem thủ đoạn của các ngươi. Quỷ che mắt chỉ đơn thuần che mắt của Tô Viễn, nhưng không có hiệu quả gì. Đám tín sứ tầng 5 hiển nhiên cũng không thể che được đôi mắt của sở nhân Mỹ hay điều khiển lệ quỷ khác của Tô Viễn. Muốn che được tất cả lệ quỷ lại càng là vọng tưởng. Nhưng đây không phải là thủ đoạn duy nhất của đám tín sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, những linh dị khác bắt đầu tấn công về phía Tô Viễn. Toàn bộ đại sảnh tầng 5 bưu cục lúc này bắt đầu vặn vẹo đung đưa. Ánh sáng không ngừng thay đổi, thân thể của những người trong đại sảnh khi thì bị kéo dài, khi thì bị thu ngắn, khi thì nghiêng lệch do một cỗ lực lượng linh dị đang quấy nhiễu toàn bộ nơi này, tạo thành quỷ vực. Đừng cho hắn cơ hội phản kích, mau xử lý hắn. Người này lợi hại hơn so với tưởng tượng, ta không thể ảnh hưởng tới thân thể của hắn, người phụ nữ trước đó vội vàng nói. Rõ ràng thân thể của bà không bị chút quấy nhiễu nào. Bởi vì người đang sử dụng quỷ vực chính là bà ta. Sau đó, người phụ nữ bắt đầu thay đổi vị trí của những tín sứ khác. Lập tức, toàn bộ đại sảnh vặn vẹo. Một nam nhân trong 6 người cũng bị vặn vẹo, vị trí của hắn thay đổi và bất ngờ xuất hiện gần Tô Viễn, cả hai lập tức ở rất gần nhau, như thể di chuyển tức thời trong quỷ vực vậy. Chỉ là phương thức này còn đặc biệt hơn chút. Nam nhân kia khi ở gần Tô Viễn, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ, đó là dao gọt trái cây. Dù không lớn, nhưng trên đó nhuốm máu, trông như hung khí đã từng gây án. Trong chớp mắt sau đó, con dao nhỏ nhuốm máu đâm vào người Tô Viễn. Sau đó hắn nhanh chóng rút dao ra, vị trí vặn vẹo khôi phục lại. Nam nhân đâm Tô Viễn một nhát, dù không động đậy, cũng đã rời khỏi bên cạnh hắn. Vết thương bị đâm, máu tươi chảy không ngừng, không cách nào cầm lại được. Đồng thời từ vết thương, phần thịt xung quanh bắt đầu trở nên cho tàn, lạnh băng, mất đi sức sống, như thể đang bị ăn mòn, nhanh chóng biến thành thi thể. Con dao nhuốm máu rõ ràng là một loại linh dị vũ khí. Người sống không chỉ bị đâm một nhát, cho dù chỉ là một vết cắt nhẹ, máu cũng sẽ không ngừng chảy ra, sau đó chết đi nhanh chóng, biến thành một cái xác. Ngay cả lệ quỷ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quỷ ghé mắt, dao nhọn nhuốm máu, đại sảnh vặn vẹo, ba tín sứ ra tay. Ba người còn lại dù có xu hướng động thủ, nhưng nhìn thấy tình hình thuận lợi, liền dừng lại. Tốt, bị ta đâm một nhát, hắn chết chắc rồi. Sau khi làm xong, nam nhân cao giọng nói, hắn tin rằng người mới này ở tầng 5 sau khi bị chính mình đâm một nhát, chắc chắn sẽ chết. Dù sao, hắn hiểu rõ nhất hiệu quả của linh dị vũ khí mà hắn sử dụng, chí ít hắn chưa từng gặp ai sống sót sau khi bị thứ đó đâm. Đừng vội mừng quá sớm, hình như có gì đó không đúng, hắn một mực không hề động đậy. Yên tâm đi, hắn không sống nổi đâu. Quỷ ghê hát không chỉ che khuất mắt hắn, mà còn làm chi giác của hắn mở đi. Nói cách khác, hắn còn chưa nhận thức được tình huống nguy hiểm này, thân thể đã chết trước rồi. Hơn nữa, các người đều biết hiệu quả của con dao kia, chắc chắn không có lý do gì hắn còn sống. Ta đã nói rồi, người trẻ tuổi này bản lĩnh không lớn, nhưng khẩu khí lại cuồng, hắn bị đâm một nhát, chắc chắn sẽ chết. Được rồi, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ đưa phong thư màu đen trở lại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mặc dù cảm giác có chút đơn giản và dễ dàng, nhưng dù sao sự thật cũng bày ra trước mắt. Tiếp theo, chỉ cần cẩn thận và chờ đối phương chết là được. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là Tô Viễn lại không hề tỏ ra có chút gì khó chịu. Dù máu vẫn không ngừng chảy, và dù đã bị đâm một nhát, hắn vẫn giữ thân sắc bình tĩnh, trên mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, vẫn đầy vẻ trào phúng. Hơn nữa, những lệ quỷ đang tiến lại gần cũng không hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng bước, điều đáng sợ hơn chính là dòng máu chảy ra từ vết thương của Tô Viễn dần dần từ màu đỏ chuyển sang màu nâu đen, cuộn không dứt, còn đang lan tràn về phía những người kia. Một màn này xuất hiện, khiến tất cả những tín sứ đều giật mình. Tim như ngừng đập, nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì đi chết đi. Vừa nói dứt lời, hình dạng của Tô Viễn lập tức biến đổi, biến thành một lệ quỷ mặc áo lam, tóc tai bù xù. Thì ra người vừa bị đâm tổn thương không phải là đối phương, mà là quỷ. Khó trách đối phương không tỏ ra chút lo lắng nào, từ đầu đến cuối, bọn họ đều đã nhầm. Đáng chết, chúng ta bị hắn đùa dốn, một tín sứ hét lên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã im bặt. Một con kéo với cái đầu to từ xa lao đến, mở ra cái miệng như răng cưa, chỉ một phát cắn đứt cổ hắn. Một tiếng rắc, cổ của người đó bị cắn đứt, thân thể run rẩy vài lần rồi ngã xuống mềm nhũ. Chết rồi, chỉ đơn giản như vậy, một tín sứ đã chết. Chưa kịp lấy lại tinh thần sau cảnh tượng kinh hoàng, thân hình của Tô Viễn lại hiện lên giữa đại sảnh. Nhìn đám tín sứ đang kinh hãi, hắn mỉm cười nói, cái thứ nhất còn 5 cái. Ngươi, người phụ nữ trong nhóm mang tin tức đột ngột quay đầu, cố gắng vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay khi vừa làm như vậy, trên cổ bà đột nhiên xuất hiện một đôi tay nhìn như vô hại, đôi tay đó nhẹ nhàng đặt lên vai bà. Lập tức khiến cả người bà mất đi thăng bằng. Mất thăng bằng đồng nghĩa với cái chết trong thế giới linh dị. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bà trở nên xám như tro, toàn thân toát lên một luồng tử khí nồng đậm, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Ý thức của bà vẫn còn chưa mất hẳn, không thể tin được rằng chỉ với một cái chạm nhẹ, mình đã phải chết. Nhưng tất cả đã quá muộn, bà không thể chống cự, cũng không có cách nào khác để ngăn cản. Cái chết là kết cục tất yếu. Hắc hắc hắc, cái thứ hai, đáng chết, đồ khốn nạn, đi chết đi. Nhìn thấy từng người một trong nhóm mang tin tức chết đi, nam nhân từng đâm Tô Viễn một nhát lúc này tức giận, da thịt trên mặt hắn từng mảng rơi xuống, lộ ra phân thịt thối rữa, bốc mùi. Thân thể nhanh chóng từ trạng thái người sống chuyển thành lệ quỷ, hắn vẫn giữ được ý thức, tạm thời hóa thành lệ quỷ. Tay cầm dao nhọn, giờ phút này, hắn vừa hung hiểm vừa khủng bố, vô pháp bị giết chết, và có thể dễ dàng giết chết người khác. Nam nhân này sải bước tiến đến, muốn tấn công Tô Viễn. Nhưng ngay sau đó, từ mặt đất, dòng máu màu nâu đen đang chảy đột nhiên tạo thành một thân ảnh đầy máu, trực tiếp tóm lấy hắn và kéo xuống. Vũng máu lúc này giống như một vực sâu không đáy, trực tiếp nuốt chừng cả người hắn, không còn một chút động tĩnh. Lúc này, giọng nói sâu thẳm của Tô Viễn lại vang lên. Hắc hắc hắc, cái thứ ba, chỉ trong nháy mắt, 6 tín sứ đã chết 3. Rõ ràng đối phương đang dùng một thái độ trêu đùa để lấy vui. Những người còn lại lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầy. Người, tay chân cứng đờ, không dám cử động. Bọn họ không phải là không có khả năng liêu mạng, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, khiến họ cảm thấy vô lực. Chênh lệch thực lực thực sự quá lớn, khiến họ tuyệt vọng, không nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào. Nếu đối phương muốn, chỉ trong chớp mắt cũng có thể giết chết hết tất cả mọi người. Hiện tại, tình hình như tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho bọn họ vẫn còn thủ đoạn, nhưng cũng không dám dùng một cách thiếu suy nghĩ, vì không ai dám chắc chắn liệu thủ đoạn của mình có hiệu quả với kẻ mới đáng sợ này hay không. Trên mặt đất, những thi thể đã chứng minh sự tàn khốc của trận tranh đấu này, một khi đã ra tay, không còn đường lui. Không tồn tại khả năng chỉ bị thương rồi chạy trốn, chỉ có một bên phải chết. Tranh đấu giữa những người ngự quỷ luôn tàn nhẫn như vậy, ra tay là phải quyết định sinh tử. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng này cũng không kéo dài lâu. Cuối cùng, ba người còn lại liếc nhau, thở dài nói. Chúng ta thua, lúc này, bọn họ lựa chọn từ bỏ. Giờ đây, họ đã hiểu rõ rằng, từ ngay lúc bắt đầu, họ đã không có cơ hội thắng. Cho dù có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, nếu không thể tìm ra đâu mới là Tô Viễn thật, thì kết cục cuối cùng đã định trước là thất bại. Dù có thể xông đến trước mặt Tô Viễn và tiếp tục tấn công, nhưng ai có thể đảm bảo rằng kẻ đang đứng ở đó, giống như đang xem kịch, chính là Tô Viễn thật, và họ không thể chịu đựng thêm một thất bại nữa. Chó cùng rứt dậu, dẫu có chết cũng phải cắn lấy đối phương một miếng thịt. Bọn họ không phải không có dũng khí, nhưng nếu còn không thể chạm vào đối phương, vậy cần gì phải lãng phí sức lực, thà dứt khoát một lần, cầu cái chết nhanh chóng còn hơn phải chịu tra tấn. Trước lựa chọn của bọn họ, Tô Viễn cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lại thấy hợp tình hợp lý. Vậy là nhận thua rồi à, không muốn dãy giụa thêm chút nữa. Sao, được làm vua, thua làm giặc, đánh không lại chính là đánh không lại, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Nếu muốn giết chúng ta, vậy hãy cho chúng ta chết nhanh chóng, một trong ba tín sứ bình thản nói. Trong mắt hắn không có quá nhiều thần sắc sợ hãi, ngay từ lúc tới đây, hắn đã sẵn sàng đối mặt với kết cục này. Chỉ là lần này, chiến thắng không thuộc về bọn họ mà thôi. Giờ ngươi có thể ra tay giết chúng ta, chuyện này kết thúc ở đây. Về sau, những chuyện của bưu cục cũng không cần chúng ta phải bận tâm nữa. Tô Viễn nhìn ba người còn lại, chậm rãi nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói thật, hiện tại ta lại thấy giết các ngươi thật đáng tiếc. Các ngươi có năng lực, có trí tuệ, linh dị lực lượng cũng có thể phối hợp với nhau. Hơn nữa các tín sứ tầng 5 cũng có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị. Các ngươi là nhân tài. Vậy thế này đi, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Một cơ hội để lựa chọn lại. Tô Viễn nói, trước đó ta đã nói với các ngươi, hoặc là đối nghịch với ta và chết ở đây, hoặc là gia nhập cùng ta, cùng nhau xử lý bưu cục quỷ. Trước đó, những người kia không tin ta, ta không thể làm gì. Được, bây giờ các ngươi nghĩ sao? Là muốn chết đi như vậy, hay sống sót và gia nhập ta. Nếu chúng ta gia nhập, người có tin tưởng chúng ta không? Câu hỏi này rất hay. Ta không cần phải lừa dối các ngươi. Nói thật là, ta sẽ không tin tưởng các ngươi ngay. Tín nhiệm không phải nói là có thể có ngay, cần thời gian để chứng minh. Nhưng ta nhận ra các ngươi rất quan tâm đến cuộc sống yên bình và gia đình, vì vậy ta có thể yên tâm mà dùng các ngươi. Nói xong, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Cách chương.